Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 26, giao lưu học thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mắt Nai 95 nguồn. Trước ta dịch là hội nghị học thuật, nhưng nguyên văn dùng từ salon, theo từ điển nghĩa là cuộc họp mặt của giới thượng lưu, nên ta sửa thành từ giao lưu cho sát nghĩa. Đối với chuyện Trần Lạc chuyển tới cùng với nàng, cô Britney biểu hiện so với Trần Lạc còn muốn tích cực hơn nhiều. Chính nàng tự mình dọn dẹp căn phòng nhỏ bên cạnh phòng ngủ của mình, đồng thời thúc giục hiện tại Trần Lạc trở về khuân đồ. Đồ vật của Trần Lạc không nhiều, ngoại trừ mấy bộ quần và chăn đệm hắn vừa mới đặt may ở bên ngoài, chỉ còn mấy đồ dùng cá nhân lặt vặt mà thôi. Sau ba chuyến vừa đi vừa về từ thư viện đến khu ký túc xá, hắn đã chuyển xong toàn bộ đồ vật. Không thể không nói, giáo viên tại Học viện Thánh Donna được đãi ngộ rất phong phú, căn phòng bên cạnh phòng ngủ của cô Britney dù so với phòng ngủ của nàng nhỏ hơn một chút nhưng so với phòng chứa đồ của Trần Lạc trước đó không biết to hơn bao nhiêu. Sau khi Trần Lạc chuyển xong đồ vật đã trải ga giường phẳng phiu, Isabella mới khoan thai đi tới. Hôm nay nàng mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, dáng người của nàng vốn mảnh khảnh, nay càng thêm duyên dáng yêu kiều. Mặc dù dáng dấp của Isabella không hoàn mỹ như cô Britney, nhưng nàng còn 2 năm nữa để phát triển, giai đoạn trước mắt này, càng mang đến cho người ta một loại cảm giác thanh thuần, cũng khó trách nam sinh trong học việc coi nàng như nữ thần trong mộng. Ngoại trừ thằng Blair trưởng thành sớm này, tên thiếu niên nào chưa từng chứa một Isabella ở trong lòng. Isabella dường như ưa thích màu đen, lần thứ nhất Trần Lạc gặp nàng, nàng cũng mặc một chiếc váy lụa mỏng màu đen, lễ phục màu đen hôm nay càng tôn lên khí chất của nàng. Nàng đứng trước cửa gian phòng của Trần Lạc nghi ngờ hỏi. Blair, cậu đang làm gì thế? Britney đi tới, nói. Blair nghỉ làm việc tại thư viện từ hôm nay trở đi, em ấy chuyển tới ở cùng cô. Biết được tin tức này, Isabella rất ngạc nhiên, môi đỏ khẽ nhếch lên, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Britney đánh giá trên dưới Trần Lạc vài lần, hỏi. Blair, em còn bộ quần áo lịch sự hơn không? Tối hôm nay là lần đầu các em tham gia loại giao lưu này, quần áo tốt nhất nên trang trọng một chút. Mặc dù Trần Lạc có đặt may mấy bộ y phục nhưng đều là kiểu cách hiu nhàn, muốn nói lễ phục chính thức tựa hồ còn không có. Hắn nghĩ ngợi, rồi hỏi Britney, áo choàng của ma pháp sư được không? Britney nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu như em có áo choàng, đương nhiên cũng có thể. Trước đó, Trần Lạc đã phát hiện áo choàng tượng trưng cho thân phận của ma pháp sư, dường như rất được các ma pháp sư ưa thích, trong trường học khắp nơi cũng có thể thấy được các giáo viên mặc áo choàng, trên đường phố, ma pháp sư mặc áo choàng cũng không hiếm thấy. Từ sau khi nhận được áo choàng, đây còn là lần đầu tiên Trần Lạc mặc nó. Ma pháp học đồ mặc áo choàng màu đen, ngược lại cũng có dáng vẻ hơi tương tự lễ phục một chút sau khi Trần Lạc đổi lại y phục xong. Lúc ra khỏi phòng, hắn đã thấy Isabella đang nói gì đó với cô Britney. Phóng thích hai hệ ma pháp cùng lúc sao? Britney nghe lời của Isabella, sau khi suy nghĩ một chút nàng lắc đầu nói. Câu thông ma pháp nguyên tố cần tập trung tinh thần lực nguyên tố khác nhau, có phương pháp câu thông phương pháp khác nhau, có rất ít người có thể câu thông hai loại ma pháp nguyên tố cùng lúc. Isabella nhìn Trần Lạc một chút, nàng hỏi, cô Britney cũng không làm được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Britney nghĩ ngợi một chút, nói, cô thử xem một chút. Nàng khẽ ngâm vài câu, trên tay nhanh chóng biến đổi kết ấn, một lúc sau, khi nàng mở to mắt, đoạn duỗi ra hai tay, hỏa cầu màu đỏ và thủy cầu trong suốt đồng thời xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng. Cô Britney lắc đầu, nói, giống như cũng không khó như vậy. Isabella nhìn cô Britney một chút, lại ngó Trần Lạc một chút, biểu lộ ngốc trệ, trong lòng vừa đắng vừa chát. Hôm qua sau khi từ chỗ Blair kiến thức được phóng thích hai loại ma pháp cùng lúc, nàng bèn trở về hỏi thăm bạn bè bên cạnh giáo viên dạy ma pháp năm thứ ba, thậm chí còn có hai vị cố vấn ma pháp cao cấp, nhưng tất cả bọn họ, bao gồm cả hai vị ma pháp sư cao cấp cũng không cách nào đồng thời phóng thích hỏa cầu thuật và thủy cầu thuật. Loại sự tình không thể tưởng tượng này, hết lần này tới lần khác Blair có thể làm được, hôm nay nàng lại thấy tận mắt cô Britney cũng phóng thích được song hệ ma pháp, chẳng lẽ thiên phú ma pháp của mình so với Blair và cô Britney kém nhiều đến như vậy sao? Trần Lạc thấy cô Britney phóng thích thủy hỏa hệ ma pháp cùng lúc, trong lòng cũng giật mình, cô Britney giống như hắn có thể đồng thời phóng thích song hệ ma pháp, chẳng phải là nói, nàng giống như Trần Lạc có thể phóng ra hỏa cầu màu lam phiên bản cao cấp ư? Đương nhiên, mặc dù trên nguyên tắc có thể, nhưng ở thế giới này, ngoại trừ hắn ra, sợ là sẽ không có người đi làm loại sự việc dư thừa này. Khi hắn đang nghĩ đến những việc này, đã chậm rãi đi tới bên cạnh hai người. Trần Lạc và Isabella, một người mặc áo choàng màu đen, một người mặc lễ phục dạ hội màu đen, hai người đứng chung một chỗ, ngược lại cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Cô Britney nhìn thoáng qua hai người một chút, lại sinh ra cảm giác dường như bọn họ rất xứng đôi, nàng lắc đầu cười nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi. Trần Lạc dằn xuống cảm giác kinh ngạc mà cô Britney mang đến cho hắn, hắn theo nàng đi ra học viện Thánh Donna. Giao lưu học thuật lần này vẫn do Hiệp hội Toán học tổ chức như cũ, địa điểm là trang viên nào đó nằm ở ngoài thành. Giao lưu toán học mỗi tháng một lần do Hiệp hội Toán học thành Japan tổ chức, mục đích là cung cấp cho các học giả toán học cơ hội để trao đổi kiến thức với nhau, loại hình hoạt động này gần như mỗi hiệp hội đều có, hơn nữa tổ chức hết sức tấp nập, bởi vậy Trần Lạc nhận thức càng thêm sâu sắc về không khí học thuật tại Vương quốc Loren nồng hậu cỡ nào. Lúc đầu lấy tư lịch của cô Britney là không có tư cách tham gia loại giao lưu này, nhưng liên tiếp hai bài luận có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với nền toán học, nhất là giải quyết câu đố lao, để nàng nhất cử trở thành ứng cử viên tiềm năng cho giải Edwin, cũng nhận được sự công nhận của giới toán học có tư cách tham gia giao lưu lần này. Người tham dự buổi giao lưu học thuật trừ mình ra còn có thể mang thêm hai người khác, bình thường tới nói, các học giả được mời tới đều sẽ mang theo học sinh hoặc con cháu của mình đến đây, xem như không thể tham dự thảo luận, cũng có thể thêm mở mang kiến thức. Hiển nhiên, Isabella cũng là lần đầu tiên tham gia giao lưu học thuật, đi theo bên người cô Britney, nàng hết nhìn đông tới ngó tây, dáng vẻ chưa thấy qua việc đời bao giờ để Trần Lạc hoài nghi thân phận con gái thành chủ của nàng đến cùng có phải là thật hay không. So với Isabel, Trần Lạc biểu hiện bình tĩnh hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với hắn mà nói, trong nhà minh tưởng đề cao tinh thần lực đều so với tham gia loại hoạt động này có ý nghĩa hơn nhiều. Britney lấy ra thư mời tại cửa trang viên, sau đó nàng mang theo Trần Lạc và Isabella đi vào trong. Trên thảm đỏ đã có không ít người, khi ba người vừa băng qua thảm đỏ bước vào một tòa nhà rộng lớn với trần cao ngất, phó hội trưởng Hiệp hội Toán học Kevin từ phía trước chậm rãi đi tới, mỉm cười nói. Tiểu thư Britney, chúng ta lại gặp mặt. Britney mỉm cười đáp lễ. Chào hội trưởng Kevin, ta và mấy người bạn vừa vặn nói tới cô. Kevin chỉ về một nơi ở đằng xa, đoạn nói tiếp. Nếu như tiểu thư Britney nguyện ý, ta muốn giới thiệu mấy ông bạn cho cô nhận biết. Kevin nói đến ông bạn, nhất định đều là học giả nổi danh trong giới toán học. Britney tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng nhìn Trần Lạc và Isabella một chút rồi nói. Các em ở chỗ này chờ một chút, cô qua một lúc sẽ trở về. Cô Britney đi theo phó hội trưởng Kevin rời đi, Trần Lạc và Isabella tìm một chỗ ngồi xuống. Trang viên này là tiểu trang của một vị quý tộc nào đó trong thành Japan, lần này lấy làm nơi tổ chức giao lưu, hiển nhiên đã trải qua một phen bố trí tỉ mỉ. Trên mặt bàn sạch sẽ gọn gàng, ngoại trừ giấy và bút còn trưng bày không ít đồ ăn đẹp đẽ. Trần Lạc tìm một vị trí ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện bàn bên cạnh có không ít người ngồi, bọn hắn có nam có nữ, khi thì thảo luận say sưa, khi thì vùi đầu ký họa, bầu không khí hết sức rôm rả. Đây chính là mục đích của buổi giao lưu học thuật, phần lớn học giả toán học của thành Japan tụ tập ở chỗ này, tư duy va chạm nhau, thường xuyên sẽ thôi động một chút sự phát triển của giới toán học, rất nhiều tư tưởng mới được sinh ra. Trần Lạc cầm lấy nĩa cắn một miếng thịt nướng, hắn bất ngờ phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Những ngày này, một ngày ba bữa, ngoại trừ bánh mì và bánh mì, bây giờ hắn thấy bánh mì liền buồn nôn, buổi giao lưu lần này chuẩn bị cho các học giả nào là thịt nướng, rau củ, hoa quả còn có rượu nho, hơn nữa tất cả đều miễn phí. Trước mắt mà nói, điểm này của buổi giao lưu khiến cho Trần Lạc rất hài lòng. Hai ngày vừa qua Trần Lạc đã khắc sâu được ý thức vấn đề ăn cơm nhất định phải nhanh chóng giải quyết, mỗi ngày đều ăn bánh mì, một ngày hắn cũng không vượt qua nổi. Isabella còn là lần đầu tiên tham gia loại giao lưu học thuật này, nàng bị không khí học thuật nồng hậu lây nhiễm, thỉnh thoảng quay đầu ngó giáo giác chung quanh. Cô Britney vẫn chưa về, nàng có hơi khát nước, nàng bèn cầm lấy một cái ly, lúc chuẩn bị uống chút rượu nho lại chợt phát hiện rượu trong ly đã hết sạch. Vừa rồi trên bàn để 4 cái ly chứa đầy rượu nho, hiện tại rượu trong 4 cái ly một giọt cũng không còn, không chỉ có như vậy thịt nướng, rau củ, hoa quả trên đĩa cũng trở nên rỗng tuếch. Isabella cứ thế sững sờ tại chỗ, nàng quay sang nhìn Trần Lạc đang dùng nĩa đem một lát táo cuối cùng đưa vào miệng, xấu hổ nói. Ble, cậu là heo sao? Cách chương.